đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215, Nữ Nhi Quốc Quốc Vương Người Thừa Kế An Chi Ngư. Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Đau nhức, chấm ngoặc kép, đau quá, chấm ngoặc kép. An Chi Ngư mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở to mắt, đầu đau quá, phát hiện chính nàng nằm tại một tấm mềm mại trên giường. Đột nhiên tìm thấy cái gì mềm mềm đồ vật, xem xét là Đát Kỷ. Nàng đang ngủ tại bên người của mình, yên lặng, thật là dễ nhìn, thu hồi ánh mắt, sờ lấy đầu, toàn tâm giống như đau đớn. Ngày hôm qua mơ mơ màng màng, không biết rõ đã làm gì thời điểm, chỉ là mơ hồ nhớ kỹ tự mình uống say. Trên đường đi tới đi lui, đụng phải quốc sư, còn có Đát Kỷ, còn có sát thủ. Cuối cùng Lý Hư xuất hiện, một tay một cái, đưa nàng cùng Đát Kỷ ôm đi. Về sau liền không nhớ rõ, đây là ở đâu bên trong. Nàng không hiểu ra sao, từ trên giường đứng lên, đột nhiên phát hiện trên người mình mặc quần áo không phải là của mình. Quần áo áo trắng như tuyết, hiển nhiên nàng không có loại này quần áo. Đây cũng không phải là Đát Kỷ. Cẩn thận ngửi ngửi hương vị, mùi vị kia tựa như là Lý Hư. Y phục này lại là Lý Hư. Chẳng lẽ là hắn giúp ta thay quần áo? An Chi Ngư nghĩ nghĩ. Nếu như không có nhớ lầm, hôm qua Đát Kỷ so với nàng choáng đến còn sớm. Xem ra chính mình quần áo thật là hắn đổi. Cùng Đát Kỷ đính hôn, thế mà còn giúp tự mình thay quần áo. Thay quần áo thời điểm khẳng định bị hắn thấy hết. Nên xem không nên xem đoán chừng đều thấy hết. Có lẽ cũng đụng phải không nên đụng địa phương. Hắn có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn muốn cưới hai cái lão bà? Não thông suốt đau. Chấm ngoặc kép. An Chi Ngư không ngừng sờ lấy đầu. Ra khỏi phòng. Muốn nhìn một chút đây là nơi nào. Mới vừa đi ra gian phòng, liền thấy mây mù phiêu miểu núi non. Còn có vô số tiên cung ở chỗ này vờn quanh. Nàng biết rõ đây là nơi nào. Đây là Sơn Hà Xã Tắc Đồ bên trong. Cái này địa phương nàng quen thuộc. Là Lý Hư không gian trí bảo. Lần này yên tâm. Xem ra quần áo thật là hắn đổi. Thật sự là tiện nghi hắn. An Chi Ngư lắc đầu. Đi trở về gian phòng. Tìm kiếm Đát Kỷ cái trán. Cũng không có phát sốt dấu hiệu. Còn tưởng rằng hôm qua mưa to. Sẽ phát sốt đây đã không có. Vậy là tốt rồi. Buông tay. Tìm kiếm Đát Kỷ mạch đập. Nàng hô hấp coi như nhẹ nhàng. Chỉ là có chút suy yếu. Ngày hôm qua, nàng đổ máu nhiều nhất. Sát thủ thật là đem nàng đánh cho đến chết. May mắn Lý Hư kịp thời xuất thủ. Nàng sờ lên cổ dây chuyền. Còn nhìn một chút Đát Kỷ chiếc nhẫn. May mắn mà có những đồ chơi này. Nếu không, hai người bọn họ thật sẽ bàn giao ở nơi đó. Đột nhiên nhớ tới hôm qua một màn kia. Sát thủ giết tới thời điểm. Nàng vậy mà đem Đát Kỷ ôm vào trong ngực. Còn muốn thay nàng cản đao. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng có chút sợ hãi. Lúc ấy, tại sao có thể có loại kia cử động? Chính nàng cũng nghĩ không minh bạch. Được rồi, lười nhác nghĩ, có chút đói. Không biết rõ có gì ăn hay không? Ra khỏi phòng, thuần thục đi đến phòng bếp. Phát hiện phòng bếp vậy mà nấu có canh gà. Cái đồ chơi này đoán chừng chính là Lý Hư nấu. Mở ra, canh gà mùi thơm liền bay ra. Bên trong còn mang theo nhàn nhạt gừng vị. Cảm giác rất tốt uống. Nàng tranh thủ thời gian cầm chén tới thành canh uống. Uống vào mấy ngụm. Cảm giác thần thanh khí sảng. Cảm giác choáng váng đầu đã khá nhiều. Cái này canh gà là tiên đan sao? Có dũng khí hiệu quả nhanh chóng cảm giác. An Chi Ngư liên tiếp uống hai bát lớn. Cảm giác đầu của mình không choáng. Toàn thân thư sướng. Trong nháy mắt cảm giác tự mình có thể sống nhảy nhảy loạn. Cái đồ chơi này thế nhưng là đồ tốt. Không biết rõ Lý Hư đặt ở cái gì ở bên trong. Cảm giác hương vị rất mỹ vị. Cho Đát Kỷ cũng thịnh điểm. An Chi Ngư tranh thủ thời gian thịnh tốt. Bưng đến gian phòng. Vốn là nghĩ gọi nàng tỉnh lại. Có thể là nghe được mùi thơm. Tự mình liền tỉnh. Nàng mơ mơ màng màng mở to mắt. Phát hiện An Chi Ngư bưng canh gà đi tới. Người đã tỉnh. An Chi Ngư đem canh gà để lên bàn. Đi qua đưa nàng nâng đỡ ngồi. Đát Kỷ dựa vào giường nằm bên cạnh ngồi. Cảm giác tự mình thật yếu ớt. Nhớ kỹ ngày hôm qua kém chút bị sát thủ giết chết. Sau đó, Tốt Gia Hòa, An Chi Ngư vậy mà giúp nàng cản đao. Nàng làm sao dám a? Muốn nói nhục thân cường độ. Nàng mạnh hơn An Chi Ngư không biết rõ bao nhiêu cái cấp bậc. Coi như chặt mấy đao khả năng cũng sẽ không chết. Có thể An Chi Ngư loại này nhục thân cường độ. Khả năng chặt hai đao liền không có. Ngày hôm qua, thật cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép, đừng đề cập ngày hôm qua. An Chi Ngư không muốn nhắc lên hôm qua sự tình. Thật mất thể diện. Nàng bao nhiêu thiểu có ký ức bỏ sót. Nhưng vẫn là mơ mơ hồ hồ nhớ kỹ một chút. Đặc biệt là cùng quốc sư bị điên bộ dáng. Mất mặt ném về tận nhà. Nói sang chuyện khác. Nơi này có canh gà. Ngươi uống điểm đi. An Chi Ngư đem bát tới. Đát Kỷ đưa tay đi lấy. An Chi Ngư phát hiện tay của nàng đang run. Nói, ta cho ngươi ăn đi. An Chi Ngư thổi khá nóng canh gà. A, mở miệng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đát Kỷ ngơ ngác nhìn qua nàng. Ngươi làm sao như thế nhìn ta? An Chi Ngư hỏi. Đát Kỷ cười ra tiếng âm. Nói, làm sao đột nhiên cảm thấy ngươi đang đút tiểu hài? Ha ha ha, An Chi Ngư cũng cười. Đây không phải sợ ngươi bỏng sao? Nhanh há miệng, Đát Kỷ cười ngọt ngào. Nhìn về phía An Chi Ngư, con mắt cười đến híp lại. Hai cái hồ ly lỗ tai giật giật. An Chi Ngư từng ngụm đút nàng. Đát Kỷ cũng từng ngụm ăn. Cho ăn nàng một bát. An Chi Ngư hỏi, còn cần không? Phòng bếp còn có. Muốn, ngươi tại nơi này chờ. Ta rất nhanh liền trở về. An Chi Ngư nói tiếp tục đi phòng bếp đánh canh. Một hồi liền trở lại. Cho Đát Kỷ uống. Sau khi ăn xong, lại đánh một bát, thẳng đến chén thứ tư. An Chi Ngư đút nàng. Nói, ngươi thật là heo à. Như thế có thể uống. Đói, Đát Kỷ nói. Ngươi sớm không nói. Ta cho nấu cơm ăn. An Chi Ngư ngay tại cho Đát Kỷ. Đột nhiên cảm giác cái mũi có cái gì nhiệt khí. Giống như có cái gì đồ vật hướng mặt ngoài chảy. Nàng nghĩ khống chế. Thế nhưng là ẩn khống không được. Nàng sẽ không phải chảy nước mũi đi. Đừng, ta uống xong chén canh này liền tốt. Đát Kỷ nhìn qua An Chi Ngư mặt, chậm rãi duỗi xuất thủ, sờ lên nàng cái mũi. Sau đó một tay máu. Nói, ngươi chảy máu mũi. An Chi Ngư nhanh lên đem canh gà buông xuống, sờ lên tự mình cái mũi. Đây là chuyện gì? Quả nhiên cái mũi chảy máu. Làm sao chảy máu đâu? Nàng rất nhiều năm cũng không có chảy máu mũi. Ngoại trừ khi còn bé ăn bậy đồ vật. Không còn có chảy qua máu mũi. Ngươi có phải hay không ăn cái gì đồ vật? Đát Kỷ nhìn qua nàng. An Chi Ngư đột nhiên nhớ tới cái gì đồ vật. Tự mình sau khi tỉnh lại liền uống hai bát canh gà. Thời gian trôi qua mới không đến một hồi. Đột nhiên cảm giác thân thể của mình bắt đầu phát nhiệt. Lý Hư có phải hay không tại canh gà bên trong hạ dược rồi? Ngươi uống canh gà rồi? Ngươi uống bao nhiêu? Hai bát. A còn tốt. Không đúng, ta chẳng những chảy máu mũi. Thân thể của ta làm sao đang phát nhiệt? An Chi Ngư cảm thấy mình rất nóng. Lúc đầu Lý Hư cho nàng một cái hạt châu về sau. Liền rốt cuộc không có nóng cảm giác. Nhưng là không nghĩ tới. Hiện tại nóng như vậy. Ngũ tạng lục phủ cũng nóng. Chẳng lẽ hạt châu mất hiệu lực? Theo lý thuyết không có khả năng a. Đưa tay ra. Đát Kỷ nhường An Chi Ngư liền đem bàn tay tới. Thăm dò. Nói. Vấn đề không lớn. Chỉ là ăn quá bổ đồ vật. Ngươi đi theo ta. Đát Kỷ đứng lên. Đưa nàng đưa đến suối nước nóng. Chỉ. Nói. Ngươi nhảy vào đi. An Chi Ngư lập tức cởi quần áo ra. Nhảy vào trong ôn tuyền. Ngồi xếp bằng, tu luyện, đại khái hai nén nhang liền tốt. Đát Kỷ ngồi tại bên cạnh sân cỏ một bên, nâng mặt, lẳng lặng nhìn qua nàng. Rất nhanh liền thấy được An Chi Ngư trên thân bài xuất màu đen đồ vật. Hai nén nhang về sau, An Chi Ngư phát hiện trên người mình tất cả đều là đen xì đồ vật. Đây là cái gì? An Chi Ngư hỏi, tẩy tùy, tẩy đi trong thân thể tạp chất. Đát Kỷ nói. ngươi vừa rồi uống 2 bát canh gà. Sư phụ ta khả năng ở bên trong tăng thêm máu. Ngươi khả năng lần thứ nhất ăn không quá thích ứng. Không có việc gì, ăn nhiều liền tốt. Máu của nàng làm sao tại canh gà bên trong? Máu của hắn có loại này công hiệu. Cụ thể ta cũng không hiểu. Dù sao uống chính là. Nhớ kỹ đừng nói cho người khác à. An Chi Ngư gật gật đầu. Xem ra Đát Kỷ cũng không phải lần thứ nhất uống. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Máu của hắn thế mà dung tại canh gà bên trong. Ta uống canh gà. Cái này có phải hay không nói trong cơ thể của ta chảy xuôi Lý Hư máu? Đát Kỷ không nói lời nào. Câu nói này rất quen thuộc a. Nàng giống như cùng Lý Hư nói qua. Đột nhiên phát hiện, An Chi Ngư não đường về cũng là kỳ hoa cực kỳ. Cùng tự mình 8 lạng nửa cân. Đều là ngốc cô nương. Sư phụ ta đâu? Người khác chạy đi chỗ nào chết rồi? Đát Kỷ chu vi nhìn sang. Cũng không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Không biết rõ. Ta tỉnh lại liền không có nhìn thấy hắn. An Chi Ngư lắc lắc đầu. Trong suối nước nóng thanh tẩy lấy trên người mình chảy ra đen xì đồ vật. Thanh Khâu Hoàng Cung. Hôm nay là đại đạo kỷ 501 năm. Hôm nay chính là năm mới ngày đầu tiên. Thanh Khâu phi thường náo nhiệt. Khắp nơi đều bao phủ vui mừng. Lúc này Lý Hư vốn nên là tại Sơn Hà xã tắc đồ bên trong. Nhưng là Thanh Khâu Vương lo lắng Đát Kỷ an ủi. Lý Hư đành phải đi gặp nàng. Yên tâm đi, mẹ, ta đã đem sát thủ cũng giết chết. Về sau ta sẽ không lại nhường nàng rơi vào nguy cơ bên trong. Ta nhất định hảo hảo bảo vệ tốt nàng. Nàng không có việc gì liền tốt. Tiểu Đát Kỷ ngay tại nghỉ. Ngơi, trễ nhất đến giữa trưa liền có thể khôi phục. Nếu không ta buổi chiều mang nàng tới gặp ngươi. Nhường nàng nghỉ ngơi thật tốt. Ngươi số 3 ban đêm mang nàng tới cùng nhau ăn cơm đi. Được. Ngươi đi về trước đi. Lý Hư ly khai Thanh Khâu Vương tẩm cung. Chính quay về ở tẩm cung. Vừa mới đến ngủ cửa cung miệng. Liền nghe đến có người ở bên trong trên tranh chấp. Là quốc sư cùng tế sư mang theo nữ nhi quốc người xuất hiện. Đang cùng Thanh Liên viện trưởng cãi nhau đâu. Năm mới số 1 liền bắt đầu cãi nhau. Thật sự có ý tứ. Lý Hư đi tới. Thanh Liên viện trưởng nhìn về phía Lý Hư. Nói, nàng nhóm gần sang năm mới đến nháo sự. Lý Hư nhìn qua quốc sư cùng tế sư. Nói, các ngươi có việc không thể qua hết năm lại nói sao? Gần sang năm mới, Thanh Khâu Hoàng cung người đem ngươi nhóm bỏ vào đến là để các ngươi tới đây cãi nhau. Nhóm chúng ta có chuyện rất trọng yếu. Quốc sư nhìn qua Lý Hư, ánh mắt kiên định, chuyện gì? Nàng nhóm mở miệng liền để ta giao ra An Chi Ngư. Thanh Liên viện trưởng nói, An Chi Ngư thiếu các ngươi tiền sao? Nàng thiếu bao nhiêu? Ta giúp nàng còn. Lý Hư nhìn qua quốc sư cùng tế sư. Tế sư nói, là như vậy, hôm qua Nhật quốc sư uống rượu đụng phải An Chi Ngư. Ta đem quốc sư mang về sau. Nàng ngủ đến hôm nay mới tỉnh lại. Tỉnh lại liền nói với ta. Nàng hôm qua giống như thấy được An Chi Ngư nhường đem đèn lưu ly bộc phát ra cửu thải nhan sắc. Ta bây giờ nghĩ lần nữa xác định một lần. Thế nhưng là Thanh Liên viện trưởng một mực không có mời ra An Chi Ngư. Nếu như xác định, như vậy nàng chính là nữ nhi quốc đời tiếp theo quốc vương người thừa kế. Ta muốn đem nàng mang đi. Hừ, Thanh Liên viện trưởng hừ lạnh. Nói đùa cái gì? Chớ cùng ta nói cái gì người thừa kế. Không có thèm, An Chi Ngư hiện tại là gửi tại tên của hắn phía dưới. An Chi Ngư là nàng tôn nữ, muốn mang đi nàng, không có cửa đâu. Nữ nhi quốc cũng không phải cái gì đô tốt, nghe nói là tuyệt tình tuyệt dục địa phương, còn không thể lập gia đình. Thanh Liên viện trưởng biết rõ An Chi Ngư ưa thích Lý Hư. Nếu là mang đi nàng, nàng sợ là cả một đời cũng không vui vẻ. Nữ nhi quốc đối với nàng mà nói chính là lồng giam. Muốn so quyền lực, Thanh Liên viện trưởng cảm thấy vui vẻ trọng yếu nhất. Thế là bọn hắn liền dùm beng đi lên. May mắn An Chi Ngư không ở nơi này. Bị Lý Hư nhét vào Sơn Hà xã tắc đồ. Nếu là ở đây, đoán chừng có chút nguy hiểm. Bởi vì đánh không lại tế sư cùng quốc sư. Thanh Liên viện trưởng đem Lý Hư kéo đến một bên. Vận dụng linh lực kết giới. bao phủ hắn cùng Lý Hư, ngăn cách hết thảy thanh âm, nói khẽ, ta mới vừa rồi là cố ý cùng bọn hắn nhao nhao. Chính là kéo thời gian, chờ ngươi trở về, nữ nhi quốc quốc sư cùng tế sư tự thân lên cửa. Ta cảm thấy khẳng định không phải đến gây, nàng nhóm khẳng định là xác định An Chi Ngư là nữ nhi. Quốc đời tiếp theo người thừa kế, lần này là tới mang đi nàng, tính cách của nàng ta hiểu, nàng chắc chắn sẽ không đi nữ nhi quốc, ta sợ nàng nhóm cường thế đem nàng mang đi. Thanh Liên, viện trưởng nói, vậy làm sao bây giờ? Lý Hư nhìn qua hắn, nói, ngươi có gì tốt biện pháp sao? Liền chờ ngươi câu nói này, còn nhớ rõ ta lần trước đã nói với ngươi sao? An Chi Ngư thân phận khẳng định không đơn giản. Nếu là một ngày tại An Chi Ngư không tình nguyện tình huống dưới mang đi nàng, ta hy vọng ngươi có thể ra mặt bảo vệ nàng. Ta không có yêu cầu khác, cái hy vọng nàng có thể thật vui vẻ. Lý Hư nhớ kỹ một hồi trước Thanh Liên viện trưởng nói qua câu nói này, gật đầu nói, đương nhiên nhớ kỹ, vậy ta đem nàng nhóm cũng đuổi đi. Cái này chỉ là nhất thời kế sách. Lý Hư nói, vậy ta nên làm như thế nào? Thanh Liên viện trưởng nói, thu nàng làm đồ, chỉ cần ngươi cùng với nàng có nhất định ràng buộc, như vậy nữ nhi quốc liền sẽ kiêng kỵ ngươi, không dám mang đi nàng. Tốt gia hòa, tại cái này chờ lấy ta đâu? Lý Hư cười cười, hắn nhớ kỹ Thanh Liên viện trưởng có một hồi nói qua, để cho mình thu An Chi Ngư làm đồ đệ, lúc ấy cự tuyệt, nguyên nhân là lười nhác dậy, không nghĩ tới hắn nhắc lại chuyện này. Bất quá cái này đích xác là cái biện pháp, được chưa? Bất quá ta không thể tự tiện quyết định, ta phải hỏi nàng một chút ý kiến, vạn nhất nàng muốn làm nữ nhi quốc quốc vương đâu? Nếu là không nguyện ý, ta đã thu nàng, tin tưởng ta, nàng tuyệt đối không làm cái này quốc vương. Nếu không ta cược 100 triệu, nếu là ta thắng, ngươi cho ta 100 triệu, thua, An Chi Ngư về ngươi. Ngươi nghĩ tay không bắt sói à? Lý Hư cười cười, bất quá lại không làm nói thêm cái gì, đang muốn đem An Chi Ngư cùng Đát Kỷ theo Sơn Hà xã tắc đồ ở trong phóng xuất, đang muốn hành động thời điểm, nghĩ tới điều gì, nếu là nàng nhóm tỉnh lại, bởi vì một loại nào đó nguyên nhân không mặc quần áo đâu. Mặc dù cái này tình huống rất nhỏ, nhưng cũng là có khả năng. Được rồi, vẫn là tự mình đi vào xác nhận đi, không thể tiện nghi người khác. Vèo một cái, đi vào Sơn Hà xã tắc đồ ở trong, Lý Hư thẳng đến Đát Kỷ cùng An Chi Ngư ngủ gian phòng. Thế nhưng là nàng nhóm cũng không tại gian phòng. Tiểu Đát Kỷ, An Chi Ngư, Lý Hư hô to, thanh âm của hắn ở bên trong truyền bá. Rất nhanh thanh âm của các nàng truyền đến, nhóm chúng ta ở chỗ này. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư nói, đây là tại suối nước nóng phương hướng. Lý Hư xấu hổ, may mắn mới vừa rồi không có đem nàng nhóm trực tiếp lấy ra. Nếu không chàng diện đoán chừng sẽ rất xấu hổ. Hắn đi vào suối nước nóng bên ngoài, gõ gõ cung điện cửa, nói, các ngươi nhanh lên ra. Được, Đát Kỷ trả lời một câu, nhìn về phía An Chi Ngư, nói ngươi đây, nhanh không nhanh chút, lằng nhằng, rửa nửa ngày còn không có ra. Nếu không phải cảm thấy xem ngươi cảnh đẹp ý vui, ta đã sớm phun ngươi. Hì hì, chấm ngoặc kép, An Chi Ngư cười cười, nói, ngươi trưởng thành khẳng định so với ta tốt xem. Nàng đột nhiên nhớ tới hôm qua một màn kia, mặc dù không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là nàng biết rõ nhất định cùng Đát Kỷ có quan hệ. Nhanh lên, cái này ra. An Chi Ngư theo trong ôn tuyền nhảy ra, rốt cục đem trên người bẩn đồ vật tẩy sạch, cảm giác toàn thân dễ chịu, thân thể giống như trở nên dễ dàng rất nhiều. Là thật trắng, Đát Kỷ không ngừng dò xét. An Chi Ngư xoay tròn một vòng, duỗi tay ra, đem trên đồng cỏ quần áo rơi xuống trên người nàng. Nàng nhanh chóng mặc quần áo tử tế. Lần này nàng mặc chính là y phục của mình. Nàng đỏ thẫm áo tím phục, đưa nàng dáng vóc bao khỏa đến đặc biệt đẹp đẽ, tư thái thướt tha. Lý Hư quần áo còn bị nàng ném ở một bên, đến thời điểm sẽ giúp hắn giặt quần áo đi. Đát Kỷ đứng lên, tịnh y thuật vừa ra, đưa nàng tóc trên giọt nước cũng làm cho sạch sẽ. Nói, đi, sư phụ chờ ở bên ngoài ra đây. Hai nữ đồng thời đi ra ngoài, đẩy ra cung điện cửa. Hai nữ mùi thơm đập vào mặt, Lý Hư hút một hơi. Nhãn thần không ngừng mà tại An Chi Ngư cùng Đát Kỷ trên thân du tẩu. Cũng thật đẹp mắt, cảnh đẹp ý vui. Cuối cùng Lý Hư ánh mắt dừng ở An Chi Ngư trên thân. Hỏi, ta hỏi ngươi một việc. Ngươi hôm qua có phải hay không đụng phải quốc sư rồi? An Chi Ngư gật gật đầu. Ngươi biết rõ nàng cái kia hoàng kim quải trượng tác dụng sao? Đồ chơi kia là dùng để tìm nữ nhi quốc đời tiếp theo quốc vương người kế nhiệm. Nàng hôm qua có phải hay không để ngươi sờ nàng cái kia hoàng kim quải trượng? Đúng, An Chi Ngư như là làm sai sự tình đứa bé. Yên lặng cúi đầu xuống. Nói, ta nhớ ra rồi. Nàng nói kia chén nhỏ đèn lưu ly nếu có thể bộc phát ra cửu thải nhan sắc. Như vậy người này chính là nữ nhi quốc đời tiếp theo quốc vương. Hôm qua ta cùng quốc sư cũng uống đến say khướt. Ta hiếu kỳ sờ soạng một cái. Nhớ kỹ tựa như là 9 loại nhan sắc. Không biết rõ có phải hay không nhớ lầm. Nhưng lúc đó hoàn toàn chính xác chính là 9 loại. Hiện tại quốc sư cùng tế sư tìm tới cửa. Nếu lại đo một lần. Ta hỏi ngươi nếu quả như thật đo đi ra ngoài là 9 loại nhan sắc. Ngươi có nguyện ý hay không là nữ nhi quốc quốc vương? Không nguyện ý. An Chi Ngư lắc đầu. Dù sao nàng đánh chết cũng không đồng ý. Nữ nhi quốc nữ tử cũng không thể lập gia đình. Quốc vương khẳng định cũng không ngoại lệ. Nếu là tự mình làm tới, liền triệt để cùng Lý Hư đừng đua. Nếu là tại quốc vương cùng Lý Hư ở giữa lựa chọn, nàng sẽ không chút do dự tuyển Lý Hư. Ta không muốn làm quốc vương. Có hay không biện pháp? An Chi Ngư nhìn qua Lý Hư. Lý Hư nói, phòng bếp có canh gà. Ngươi uống qua sao? Không uống. Liền đi làm một bát uống. Uống qua. Uống xong sau Đát Kỷ nói cho ta bên trong có máu của ngươi. Trước đó ta thật không biết rõ. Vậy là tốt rồi. Chúng ta đi thôi. Lý Hư mang theo Đát Kỷ cùng An Chi Ngư đi ra Sơn Hà xã Tắc Đồ. Ba người bọn họ là trống rỗng xuất hiện. Quốc sư cùng tế sư giật nảy mình. Lý Hư đây là làm sao làm được? Cái này cần là cái gì thủ đoạn thông thiên? Lý Hư nói. An Chi Ngư tới. Các ngươi đo đi. Nếu là không có đo ra cái nguy hiểm tính mạng. Ta nói cho các ngươi biết. Chỉ ít 5.000 vạn tổn thất tinh thần phí. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.